294 truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.fiz. Chương 294 huyết sát ma đồng sở kinh thiên nghe thấy thanh âm. Xoay mạnh người lại. Không tâm tư để ý tới viêm chính nữa. Hàng trăm đạo bóng kiếm đã ở trong phút chốc biến mất vô tung vô ảnh. Thương minh kiếm vẽ ra một đạo đường cong màu lam. Bay trở về trong vỏ kiếm sau lưng hắn. Sở kinh thiên bước nhanh chạy tới vách đá. Vừa mới tới gần, một cái thân ảnh màu đen liền từ trước mắt hắn phóng lên cao, bay qua thân thể hắn, dừng ở sau lưng hắn. Đúng là Lãnh Nhai sau khi bị Viêm Chính đánh trọng thương rơi xuống hồ Lạc Thần. Lãnh Nhai xuất hiện, làm cho không khí hiện trường bỗng nhiên ngưng kết hủy dị. Ngay cả gió đều giống nhau lập tức lạnh đi rất nhiều. Ánh mắt nguyên bản tràn ngập kinh nghi, lại không hẹn mà cùng biến thành kinh hãi. Sở kinh thiên không có tâm tư đi phát hiện không khí bỗng nhiên biến hóa. Lập tức xoay người chạy đến bên người Lãnh Nhai. Hưng phấn thiếu chút nhảy dựng lên mặt khối băng. Thì ra ngươi không có việc gì. Thật tốt quá, thật tốt quá. Ta còn nghĩ đến. Nghĩ đến. Ánh mắt ngươi làm sao vậy, ánh mắt ngươi. Tựa như là bị ánh mắt Lãnh Nhai lúc này làm tỉnh lại. Hắn rốt cuộc đã thấy không khí biến hóa. Hắn cách Lãnh Nhai gần nhất. Bắt đầu rõ ràng cảm giác được một cổ lạnh ý lạnh thấu xương tủy. Làm cho hắn có xúc động lui về phía sau. Cách hắn càng ngày càng xa. Lãnh Nhai toàn thân ướt đẫm. Đầu, khóe miệng, trước ngực đều nhiễm vết máu ở trong nước không có bị cọ rửa hết. Mà ánh mắt hắn lại không thể gọi là ánh mắt, ít nhất cũng không có khả năng là ánh mắt của người, mà thú. Cũng sẽ không có ánh mắt đáng sợ như vậy. Bọn họ tình nguyện tin tưởng, đây là hai mắt của ma huyễn. Đã không có đồng tử. Đã không có tròng trắng. Bên trong hai mắt. Chỉ có một mảng màu đỏ. Không còn cái gì khác. Hai huyết đồng phóng thiết huyết quang yêu dị. Còn có mùi máu tươi làm cho người ta muốn buồn nôn. Ngươi ánh mắt ngươi làm sao vậy? Sở kinh thiên thấy răng mình lại không tự chủ được mà run lên. Thanh âm cũng là run run. Để hắn cho ta. Lãnh Nhai mặt không chút thay đổi. Hai mắt màu máu gắt gao nhìn chằm chằm vẻ mặt Viêm Chính khiếp sợ. Tay phải nắm phá phong nhận không ngừng phóng thiết lục quang lập lòe. Từng giọt nước lạnh như băng dọc theo nhận thân rơi xuống trên đất. Được Sở Kinh Thiên hầu như là theo bản năng gật đầu ở trong kinh nghi bước nhanh thối lui. Hắn biết tính tình Lãnh Nhai lấy loại khẩu khí này nói ra. Hắn không dám không thuận theo ý tứ. Mà lúc Lãnh Nhai này lại cho hắn một loại áp lực trầm trọng chưa bao giờ có. Huyết sát ma đồng. Trong gió mỏng manh. Rốt cuộc có một người dùng thanh âm rất thấp hô lên cái tên chấn động ở trong tim bọn họ. Cũng khẳng định phỏng đoán đáng sợ kia trong lòng bọn họ. Cặp ánh mắt kia cái tên làm cho người ta sợ hãi kia. Một hồi huyết quang tai ương, đã muốn không thể tránh được. Không phải hắn, chính là người khác. Sở kinh thiên về tới bên cạnh đám người Viêm Thiên Uy, vẫn như cũ không có từ trong kinh ngạc thật lớn phục hồi tinh thần lại. Nghe được bên tai truyền đến cái thanh âm kia hắn lẩm bẩm huyết sát ma đồng. Đó là cái gì? Huyết sát ma đồng là một đôi ánh mắt ác ma. Cái ánh mắt này sớm nhất xuất hiện ở 3.000 năm trước. Tạo nên một cái cuồng ma sát nhân ai cũng không dám đụng chạm. 700 năm trước lại xuất hiện một người có được huyết sát ma đồng. Cũng là toàn thân nhiễm huyết nhìn Lãnh Nhai. Viêm Khinh Hồng nhớ mày nói. Cái này chẳng lẽ mặt khối băng hắn? Không đúng. Ánh mắt hắn không phải như vậy. Trước kia cũng không phải cái dạng này. Sở Kinh Thiên khó mà tin lắc đầu. Trong lòng đầy phức tạp kinh nghi. Cái song huyết đồng này chỉ ở khi một người sát khí bành trướng đến trình độ nào đó mới có thể xuất hiện. Bình thường cùng ánh mắt một người bình thường cũng không cái gì khác nhau. Nhưng bởi vì song huyết đồng này tồn tại, hắn sẽ ở lơ đãng gian phóng xuất ra sát khí gấp mấy lần người thường. Người thường mặc kệ nhiễm máu như thế nào, cũng sẽ đối với giết người có một loại bài xích gần như bản năng. Mà người có được huyết sát ma đồng liền giống như là vì giết chóc mà sinh. Cho dù lần đầu tiên giết người, cũng sẽ không cảm thấy không khỏi cùng sợ hãi. Cái song huyết sát ma đồng này một khi ở dưới kích thích xuất hiện, tức là khi tâm giết người của hắn tối thịnh, cũng chỉ có giết người, sát khí của hắn mới có thể rút đi. Cái ánh mắt này cũng mới có thể biến mất. Mà khi huyết sát ma đồng xuất hiện cũng là lúc hắn mạnh nhất. Thần chắn giết thần, Phật ngăn giết Phật. Sở Kinh Thiên, Viêm Kinh Hồng ánh mắt lơ đãng liếc liếc mắt qua một cái, nhẹ giọng nói: chủ nhân quả nhiên là liệu sự như thần. Ánh mắt hắn quả nhiên là huyết sát ma đồng. Chủ nhân, Diệp lão đệ hắn vốn đã biết. Không, Viêm Kinh Hồng lắc đầu: chủ nhân trước đó chỉ là đoán. Bởi vì một người thiên phú là có từ khi sinh, khí tức cũng có thể có từ khi sinh. Nhưng sát khí một người lại bình thường không có khả năng là trời sinh mà có. Khi chủ nhân mới gặp Lãnh Nhai, hắn tu vi còn thấp, các phương diện đều biểu hiện thực non nớt. Trước đó theo lý cũng không có cừu địch đại hận. Hắn mặc dù hận phụ thân hắn, cũng là sẽ không đối với phụ thân sinh ra sát tâm. Nhưng hắn sát khí nặng, lại muốn xa xa qua thực lực hắn. Điều này làm cho chủ nhân vẫn thực nghi hoặc. Sau đó chủ nhân ngẫu nhiên nghe nói truyền thuyết huyết sát ma đồng, liền luôn luôn hoài nghi cùng lưu tâm. Chủ nhân thần thông quả nhiên người thường khó có thể so sánh. Lãnh Nhai luôn luôn cao ngạo bị Viêm Chính một chiêu đánh bại, lại còn nặng tay đưa hắn đánh xuống Lạc Thần Nhai muốn dơn. Quy quy nương tê rơn y, hắn vào chỗ chết, làm cho hắn ở rất nhiều khuất nhục kích khởi phẫn nộ cùng sát ý vô tận. Nhưng lại thực xuất hiện cái huyết sát ma đồng này. Cái này hẳn là chính là lý do chủ nhân không cho chúng ta lấy phương thức gì nhúng tay vào. Lãnh Nhai tuy mạnh, nhưng ngay mặt đối kháng hắn ưu thế không có. Mà tại tràng ma vũ đại hội cao thủ tập hợp này, hắn quá phận đáng chú ý ngược lại sẽ bị người kiên kỵ hạ độc thủ. Tất cả đều cùng chủ nhân dự đoán cũng không sai. Chủ nhân thật lâu trước kia đã nói qua, sát khí cùng thiên phú của hắn, nhất định hắn tương lai sẽ trở thành một cái sát thần đáng sợ. Hiện tại xem ra không sai mảy may. Viêm Thiên Uy tiếp theo hắn nói: người có thể được chủ nhân tán thưởng, làm sao lại đơn giản? Viêm Cung Lạc than thở nói, vẻ mặt kinh hãi nhìn thoáng qua Sở Kinh Thiên, lại đem ánh mắt trở xuống trên người Lãnh Nhai. Sát khí làm cho người ta sợ hãi, đủ để cho người sắt đá cũng lạnh tận tâm cốt. Hắn cũng là hôm nay mới biết được, thì ra sát khí cũng có thể đáng sợ như thế. Cái này tuy chỉ là khí thế từ sát tâm mà phóng xuất ra, nhưng hắn vô cùng tin tưởng, chỉ với cổ khí thế này cũng đủ để giết người. Cặp huyết sát ma đồng kia mở ra, làm cho mấy chục trái tim đều bắt đầu kịch liệt nhảy lên. Ngay cả mây bay trên trời đều hỗn loạn tập trung lại. Dần dần, hợp lại thành một cái mặt cười ma quỷ dữ tợn. Gặp chi đáng sợ. Cặp huyết đồng kia chỉ tập trung một người, làm cho trái tim trưởng lão Bắc Đế Tôn cả đời này không biết sợ hãi là gì. Đồng tử đều cuồng loạn run rẩy, co rúm lại, giống như ở bị ác ma đáng sợ cắn xé, cắn nuốt. Thiếu chủ, người này, tỉnh xem kỳ biến. Chẳng lẽ chúng ta liền trơ mắt nhìn đại trưởng lão? Ngươi là nói, đại trưởng lão sẽ chết ở dưới tay người kia? Viêm Tịch Minh trầm mi hỏi. Không sai, trong truyền thuyết, một khi mở huyết sát ma đồng, liền tất có người chết. Không phải hắn chết, chính là người khác chết. Đại trưởng lão hiện tại người bị thương nặng, mà người kia, thiếu chủ, từ sát khí của hắn, người hẳn là cảm giác được hắn hiện tại đã muốn trở nên đáng sợ cỡ nào. Hắn cùng với vừa rồi đã là hai người hoàn toàn khác nhau. Đại trưởng lão cho dù là ở trạng thái toàn thịnh cũng không có thể là đối thủ của hắn. Viêm Tịch Minh mày càng thu càng chặt, gắt gao khóa cùng một chỗ. Viêm Chính Hạ nặng tay muốn hủy diệt Lãnh Nhai, chính hợp tâm tư hắn. Nhưng tuyệt không nghĩ tới, hắn lại có thể một lần nữa trở về mang theo khí lạnh cùng khí thế làm cho hắn đều cảm giác được sợ hãi. Hai mắt lóe ra huyết quang giống ác ma như dữ tợn. Nếu tất cả thật như lời bọn họ, như vậy hôm nay Viêm Chính đã muốn tránh không được số chết. Viêm Chính trước hạ nặng tay trước. Lúc này nếu đầu hàng hoặc là bọn họ xuất thủ, Bắc Đế Tôn cho tới nay lộ ở hình tượng hoàn mỹ ở mặt ngoài tất nhiên tổn hao nhiều. Phụ thân Viêm Đoạn Hồn, còn có người Bắc Đế Tôn cũng sẽ không cho phép. Hôm nay thật sự là chuyến đi này không tệ. Thiên thần ma vũ đại hội so với ta tưởng tượng phải có thú vị hơn. Mấy năm nay ta vẫn nghĩ đến thiên hạ cao thủ không gì hơn cái này, không nghĩ tới là ta quá ếp ngồi đáy giếng. Không biết phụ thân đã biết cái này, có thể hối hận không có tiến đến hay không. Viêm Tịch Minh chậm rãi nói. Thiếu chủ, đều không phải là như thế. Người tên Lãnh Nhai này cùng hậu nhân kiếm thần vừa rồi kia, ngay cả lão phu cũng là cuộc đời ít thấy. Thiên thần đại lục to như vậy nếu xuất hiện một cái không biết phải bao nhiêu năm sau. Thiếu chủ không cần quá mức chú ý. Viêm Tịch Minh không có mở miệng. Hắn nguyên bản vẫn đều cho rằng một thế hệ tuổi trẻ trừ bỏ Nam Hoàng Tôn Thủy Vô Khuyết ra, cũng không người có thể cùng hắn đánh đồng. Mà nay thiên Sở Kinh Thiên cùng Lãnh Nhai xuất hiện gây cho hắn rung động có thể nghĩ. Ở bên trong không khí hầu như ngưng kết, trong miệng hắn chậm rãi xuất ra bốn chữ không cần động thủ. Thế giới chung quanh im lặng đáng sợ. Bên trong không khí áp lực lạnh như băng. Mở miệng nói chuyện đều là khó khăn như vậy. Viêm Chính chậm rãi từ trên đất đứng lên, quanh thân cao thấp không ngừng truyền đến đau nhức làm cho hắn hầu như không thể thừa nhận. Hắn thanh âm khàn khàn nói, lão phu vừa mới muốn tính mệnh của ngươi, ngươi hiện tại nhất định muốn đem lão phu bầm thây vạn đoạn. Không nghĩ tới lão phu trong lơ đãng lại làm thức tỉnh một đôi huyết sát ma đồng trong truyền thuyết. 700 năm trước, cái ma nhân cũng là có được huyết sát ma đồng kia, lấy thực lực thiên cấp đê giai liền ngay cả tôn chủ Bắc Đế Tôn ta lúc ấy đều đánh cho bị thương. Có thể chết ở dưới huyết sát ma đồng, lão phu chết cũng không oan. Hắn lời nói này, ý nghĩa hắn ngay cả chết cũng sẽ không trốn tránh cùng Lãnh Nhai tương đối. Bắc Đế Tôn tôn nghiêm, xa xa nặng hơn sinh mệnh hắn. Có thể làm cho một cao thủ thiên cấp chưa chiến đã có giác ngộ tử vong. Có thể thấy được đối mặt với sông huyết sát ma đồng này, hắn đã ngửi được hương vị tử vong đậm đặc. Chỉ là hắn trước đó hẳn là như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ ở trên thiên thần ma vũ đại gặp được người này. Thế sự vô thường, bất quá cũng chỉ là như thế. Xẹt! Không hề dự triệu, Lãnh Nhai tay phải giơ mạnh lên, phá phong nhận hư không họa ra một đường lục quan như lưu tinh xẹt qua. Một tiếng rít ở bên tai vang lên, đâm thẳng trong lòng, làm cho mỗi người đều có một loại cảm giác khủng bố bị hung hăng cắt ở trong tim. Lãnh Nhai tay phải nguyên bản hạ xuống đã giơ lên ở giữa không trung, mà từ vị trí hắn vung tay đến vị trí dừng lại, bọn họ mơ hồ thấy được một sát tuyến không rõ ràng, thật giống như là không gian bị mở ra một đạo vết rách. Thật mạnh, không hổ là huyết sát ma đồng. Viêm Thiên Uy thấp giọng hô lên, trên mặt lại lộ ra vẻ kinh hãi. Xác thực, lần này thật nhanh. Viêm Cung Lạc cũng nói theo. Truyện sắc hiệp truyện audio.fiz không, không phải nhanh. Viêm chính kia, hắn đã muốn chết. Viêm Khinh Hồng dùng thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng nói ra một câu làm cho Viêm Cung Lạc sửng sốt. Một đao khủng bố này của Lãnh Nhai đến tột cùng tạo nên cái hậu quả gì? Trong mấy chục cường giả cao nhất thiên thần đại lục ở đây, cũng chỉ có hắn, Viêm Khinh Bình, Viêm Thiên Uy, Viêm Đoạn Thương mới nhìn thông thấu. Những người khác chỉ biết sợ hãi than thở một đao kinh người cùng lực xé rách hư không này của Lãnh Nhai, mà không biết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 295 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 295 miêu sát. Nhất Tuyến Thiên. Viêm Chính vẫn như cũ vẫn duy trì biểu tình vừa rồi, ngay cả thanh âm hoảng sợ cuối cùng đều không kịp phát ra, thân thể liền cứ như vậy chậm rãi ngã xuống. Không phải về phía trước, không phải về phía sau, mà là toàn bộ thân thể từ đỉnh đầu hắn đến háng của hắn đều tách ra, một trái một phải ngã xuống trên đất. Trong không khí nhất thời tràn ngập mùi máu tươi nồng đậm. Từng đôi mắt vì kiếp thiết thật lớn đều trợn to, hiển thị khiếp sợ không thể áp chế. Lãnh Nhai cùng Viêm Chính cách xa nhau mấy chục thước. Có thể nói với cái khoảng cách này, lấy tu vi của Viêm Chính, đao kiếm bình thường chém vào trên người hắn đều chỉ đem đến cho hắn một chút ít thương tiếc. Mà Lãnh Nhai chỉ một đao đơn giản như vậy, Viêm Chính ở ngoài mấy chục thước đã bị thẳng băng cắt thành hai nửa. Càng đáng sợ là phá phong nhận lực xé rách cực mạnh, cực nhanh. Nếu không phải Viêm Chính ngã xuống, bọn họ cũng hoàn toàn không có phát hiện. Cái này ý nghĩa nếu Lãnh Nhai là đối với bọn họ cũng suốt một đao này, bọn họ cũng là ngay cả phản ứng đều không kịp, lại càng không muốn nói tránh né. Sở Kinh Thiên sợ ngây người, Viêm Cung Lạc sợ ngây người, Viêm Cung Nhược sợ ngây người, Viêm Tịch Minh sợ ngây người. Những cao thủ tuyệt đỉnh này bắt đầu có chút không thể tin vào ánh mắt của mình được. Cái này chính là huyết sát ma đồng đáng sợ sao? Một khi mở, liền ý nghĩa một ác ma cường đại thức tỉnh. Nhất Tuyến Thiên nhìn về phía trước, Lãnh Nha dùng thanh âm âm lạnh đến tận xương chậm rãi phun ra ba chữ Nhất Tuyến Thiên. Hắn ở lần đầu mở ra huyết sát ma đồng, lĩnh ngộ cùng vung ra một kích tuyệt sát. Miêu sát trưởng lão thủ tịch giới luật Bắc Đế Tôn, một siêu cấp cường giả cảnh giới thiên cấp. Viêm Chính một chiêu đem hắn đánh bại, oán hận vô tận trong tâm hắn cũng nhất chiêu đem hắn đánh gục. hoàn toàn rửa sạch sỉ nhục hắn thảm bại. Cặp huyết sắc đồng tử kia hào quang bắt đầu ảm đạm, dần dần đánh mất huyết sắc. Sát khí trong không khí cũng bắt đầu theo gió mất đi, trở nên mỏng manh. Lãnh Nhai chậm rãi nhắm hai mắt lại, ở trong mọi người nhìn chăm chú thẳng tắp ngã xuống. Người buộc hắn mở ra huyết sát ma đồng đã chết. Sát tâm của hắn đã không còn. Trước đó ở dưới tay Viêm Chính hắn đã bị thương rất nặng. Từ trong hồ Lạc Thần nhảy lên Lạc Thần Nhai, cũng phóng xuất ra nhất tuyến thiên làm cao thủ thiên hạ sợ hãi đã cạn kiệt lực lượng của hắn. Giờ phút này đánh mất mục tiêu chấp nhất, hắn đờ đẫn ngã xuống. Bạn đang đọc truyện tại truyện audio.fiz mặt khối băng. Sở Kinh Thiên vọt đi qua đem hắn đỡ lấy, lo lắng hô lên. Khi đụng chạm đến thân thể hắn, trên tay lạnh đến dọn người. Lãnh Nhai vô lực mở to mắt, cặp ánh mắt kia đã không hề là huyết sắc, mà là như bình thường, cũng hiện ra tan rã rõ ràng. Hắn mặc dù đã ngã xuống, nhưng ánh mắt mọi người nhìn về phía hắn một chút cũng chưa biến. Đây là một người không thể trêu chọc, bởi vì một khi buộc hắn mở ra huyết sát ma đồng, tự như xúc phạm một cái tử thần. Hắn sau khi mở ra huyết sát ma đồng chém ra một đao kia cũng là một đao kinh thiên địa, hủy thần khiếp. Thiên thần đại lục có ai có thể tự nói chính mình có thể miêu sát một cao thủ thiên cấp, ngay cả tứ đại cường giả thần cấp cũng không dám ra vọng ngôn này. Nhưng lại thực hiện ở trên tay một nam tử 20 tuổi đầu. Thiên không mênh mông vô bờ, mây trắng trải rộng, trừ cái đó ra, đã không còn tạp sắc. Đối với cường giả đỉnh cấp ở đây mà nói, một con phi trùng từ trên không bay qua cũng đừng muốn chạy trốn khỏi cảm giác của bọn họ. Nhưng ai cũng không có phát hiện, ở xa xôi trên không, có một người lặng lặng phiêu phù ở nơi đó. Ánh mắt bình tĩnh bắn thẳng đến phía dưới. Mặt nạ cùng áo khoác phản xạ hào quang màu bạc giống như cùng đám mây dung nhập cùng nhau, làm cho hắn phản phất đứng ở trên đám mây, như một pho tượng đế vương nhìn xuống tất cả phía dưới. Nhất tuyến thiên hắn lặp lại ba chữ trong miệng Lãnh Nhai xuất ra. Trên khuôn mặt bị mặt nạ màu bạc bao trùm, triển lộ ra một chút nhẹ cười. Sở Kinh Thiên đem Lãnh Nhai đỡ lên, Viêm Cung Lạc vội vàng đi qua, vội vàng hỏi ngươi có khỏe không? Không có việc gì, Lãnh Nhai đơn giản trả lời. Thanh âm suy yếu, nhưng vẫn lạnh như băng như cũ. Hắn ở dưới tay Viêm Chính bị nội thương rất nặng. Trước đừng để cho hắn loạn động, sẽ có người giúp hắn khôi phục, Viêm Thiên Uy nói. Sở Kinh Thiên dùng sức gật đầu, giúp đỡ Lãnh Nhai dựa vào trên vách đá hỏi mặt khối băng. Ánh mắt ngươi là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì sẽ xuất hiện huyết sát ma đồng mà Đại Thông Gia Gia nói? Bởi vì muốn giết người, Lãnh Nhai lãnh đạm trả lời, sau đó nhắm mắt lại, không còn động tĩnh. Ánh mắt mỗi người đều theo Lãnh Nhai mà động. Động tĩnh cương. A. Bọn họ bên này tự nhiên khiến cho bọn họ chú ý. Viêm Chính rốt cuộc đã chết, cũng không chết ở dưới tay Sở Kinh Thiên phẫn nộ, mà là chết ở trên tay Lãnh Nhai trước đó bị hắn đánh rơi xuống Lạc Thần Nhai. Đối phương chỉ dùng một đao cách không. Ba trưởng lão Bắc Đế Tôn cùng Viêm Chính cùng nhau tiến đến, trong lòng giống như đổ một khối cự thạch sắc bén, vô cùng đau đớn, lại chỉ có thể cắn răng, trơ mắt nhìn mà không thể phát tác. Bọn họ là người chứng kiến cùng chế tài thiên thần ma vũ đại hội này, là người không thể trái với quy tắc nhất. Chỉ có thể vô lực thừa nhận sự thật bọn họ khó có thể nhận này. Thiên thần ma vũ đại hội trước đây cũng chưa bao giờ từng có tiền lệ người chứng kiến cùng chế tài Nam Hoàng Tôn hoặc Bắc Đế Tôn bị đánh gục. Bởi vì không người dám cùng Nam Hoàng Tôn hoặc Bắc Đế Tôn kết hạ thù hận. Mà Viêm Chính nhất thời tâm độc cùng với hai quái tài kinh thiên bỗng nhiên xuất độc thủ, đem quy tắc này hoàn toàn đánh vỡ. Ba trưởng lão quyền đầu vang lên răng rắc, sắc mặt cũng đã muốn không thể bảo trì bình tĩnh. Bọn họ cao cao tại thượng, sao chịu được bị một đao không lưu tình chút nào giáp mặt mà đâm này. Viêm Tịch Minh không có nhìn thi thể Viêm Chính bị tách ra một cái. Cũng không có để cho người ta đi đem thi thể hắn mang đi. Lần này, Bắc Đế Tôn cũng chỉ cho hắn cùng bốn trưởng lão giới luật xuất hiện ở tại nơi này cũng không có người nào khác. Mấy người kia, các ngươi có biết là có lai lịch gì? Viêm Tịch Minh dùng ánh mắt ra dấu đối với mấy người Viêm Thiên Uy, rõ ràng là cùng Sở Kinh Thiên, Lãnh Nhai cùng nhau đến. Hạ giọng hỏi. Hắn trong lòng không thể không sinh ra nghi vấn. Những người này hoàn toàn không biết lai lịch. Chẳng lẽ lại cũng là giống với Sở Kinh Thiên cùng Lãnh Nhai không hề có danh tiếng mà lại có được thực lực làm cho người ta khiếp sợ. Ba trưởng lão giới luật đồng thời lắc đầu, tỏ vẻ không có tin tức gì liên quan đến những người này. Điều này làm cho Viêm Tịch Minh mày càng thu càng chặt. Viêm Chính chết, Bắc Đế Tôn hắn mặt mũi bị quét sạch cũng là bởi vì Lãnh Nhai rời khỏi, đã không còn người khiêu chiến. Viêm Tịch Minh khẽ hít một hơi nhớ kỹ mấy người kia. Trận Thiên Thần Ma Vũ Đại Hội này thật sự là thú vị ngoài ý muốn. Không nghĩ tới bị đã kích trầm trọng trước hết lại là Bắc Đế Tôn ta, cái mất mặt này liền từ ta đến phản hồi. Nói xong, hắn dưới chân khẽ động, thân thể nhảy lên, cũng ở không trung tao nhã xoay chuyển một cái, như một mảng lá rụng theo gió phiêu lãng khẽ phiêu phiêu dừng ở chính giữa. Ánh mắt thoải mái quét về bốn phía. Áo trắng thắng tuyết, tay áo khẽ phất, trên mặt cười khẽ, làm cho người ta thấy mà vui vẻ. Làm cho các cao thủ không khỏi trong lòng thầm khen hay cho một nam nhi phiêu giật xuất trần. Cảm thấy thuyết phục. Viêm Tịch Minh đứng cách đó không xa, đó là thi thể Viêm Chính bị chẻ làm hai đoạn. Hắn không có liếc mắt nhìn qua một cái. Khiêm tốn bình thản nói Viêm Chính trưởng lão bất hạnh bỏ mình. Chúng ta tuy trong lòng rằng bi thương, nhưng thật là hắn xuất thủ quá nặng trước. Từ nhân sinh quả, chúng ta không lời nào để nói, lại càng không sẽ sinh ra ghi hận. Tại hạ Viêm Tịch Minh Bắc Đế Tôn, hôm nay tới đây mới biết thiên hạ cao thủ kỳ nhân phần đông, dĩ vãng chính là ép ngồi đáy giếm bỏ đi. Cảm thấy phấn chấn, kiềm chế không được, tiến đến bêu xấu lĩnh giáo cao chiêu của các vị cao nhân. Cái tên Viêm Tịch Minh ít có người biết. Người thấy qua hắn cũng là cực ít. Cũng sẽ không có người biết hắn thật ra chính là thiếu chủ Bắc Đế Tôn. Hắn lời nói khiêm tốn có lễ, làm cho người ta đại sinh hảo cảm, nhưng lại không một người bởi vậy mà xem nhẹ hắn. Hắn thân thể vừa chuyển, ánh mắt nhìn về phía vị trí Sở Kinh Thiên, vẻ mặt mỉm cười nói vị tiểu huynh đệ này, tại hạ biết rõ ngự kiếm khó khăn. Ngươi ở kiếm đạo tạo nghệ có thể nói là ở trên đời ít thấy. Viêm Chính trưởng lão thảm bại trong tay ngươi cũng không oan uổng. Chẳng biết có thể chỉ giáo cho tại hạ một phen hay không? Sở Kinh Thiên vừa muốn trả lời, đã thấy Viêm Cung Lạc một tay hoàn ở trước người hắn. Nhướng mày đối với Viêm Tịch Minh hắc hắc cười nói Viêm Tịch Minh, hắc, ta nguyên bản nghĩ đến các Bắc Đế Tôn ngươi có bao nhiêu lợi hại, hôm nay mới biết cũng bất quá như thế. Ngay cả một đại trưởng lão cũng không là đối thủ của sở huynh đệ ta. Về phần ngươi, hừ, trước làm cho ta xem ngươi có tư cách cùng sở huynh đệ ta giao thủ hay không. Hắn thanh âm vừa xuống, thân thể cũng theo đó nhảy ra. Bình thản vô kỳ dừng ở trước người Viêm Tịch Minh không xa. Cười lạnh nhìn thẳng hắn. Một chút cũng không che giấu khiêu khích cùng khinh miệt trong ánh mắt. Sở Kinh Thiên bại Viêm Chính, Lãnh Nhai giết Viêm Chính, dựa vào là thực lực của chính mình. Mặc dù làm cho Bắc Đế Tông trên mặt không ánh sáng, nhưng cũng làm cho bọn họ không lời nào để nói. Mà Viêm Cung Lạc lại là trắng trợn châm chọc cùng vũ nhục. Ba trưởng lão đồng thời thay đổi sắc mặt, Viêm Tịch Minh sắc mặt cũng âm trầm xuống. Người dám đối với Bắc Đế Tông ra cuồng ngôn này, hoặc là người không biết, hoặc là người tìm chết. Các hạ nói, không khỏi có chút quá. Viêm Tịch Minh ánh mắt hơi khép, không mặn không nhạt nói. Quá cùng không quá, thử một lần liền biết. Viêm Cung Lạc cười lạnh, hai tay chậm rãi nâng lên. Còn thỉnh các hạ báo đại danh. Tà Cung Lạc. Viêm Cung Lạc bình thản trả lời. Tà. Thiên thần đại lục có họ Tà sao? Mọi người trong lòng đều nghi hoặc, cũng ngưng thần quan sát hai người như hổ rình mồi. Cái này lại là hai người trẻ tuổi. Một trong đó là người Bắc Đế Tôn. Tuy rằng tuổi trẻ, nhưng nhất định bất phàm. Cho dù hắn lúc này tuổi đạt tới cảnh giới thiên cấp, mọi người cũng sẽ không quá mức khó có thể chấp nhận. Nhưng người trẻ tuổi tự xưng Tà Cung Lạc này, ở trước mặt Bắc Đế Tôn vẫn dám bày ra tư thái như thế. Chẳng lẽ cũng như hai người vừa rồi, có thực lực kinh người. Bọn họ là cùng nhau đến. Đoàn người, ba lão nhân, hai trung niên, bốn người trẻ tuổi. Hai trong đó, một là hậu nhân kiếm thần, triển lộ thực lực làm cho bọn họ kinh hãi. Ở trên ngự kiếm tạo nghệ xuất thần nhập hóa, làm cho bọn họ không thể không nghĩ đến kiếm thần tương lai. Mà một người khác là Lãnh Nhai. Sau khi triển lộ thực lực thiên cấp làm cho người ta khó tin, lại mở một đôi huyết sát ma đồng. Như vậy, người trẻ tuổi này cùng bọn họ tới nơi này, có phải sẽ lại gây cho bọn họ một lần rung động nữa hay không? Đáp án, hoa lệ hiện ra ở trước mặt bọn họ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 296 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 296 Bắc Đế Áo Nghĩa. Hóa khí thành tên quần áo Viêm Tịch Minh bỗng nhiên cong lên. Khí lưu nóng rực từ trên người hắn tán mà đi. Khởi lên gió hỗn loạn. Một luồng gió xoáy thổi quét bước về phía Viêm Cung Lạc vẫn tĩnh như xử nữ ở phía trước. Viêm hồn lực tự nhiên sẽ không khuyết thiếu đặc tính viêm. Nóng rực, cuồng bạo, cường đại. Khi dương khi nhu, công phòng gồm nhiều mặt. Khí lưu nóng rực này lấy tốc độ nhìn như thông thả bức hướng Viêm Cung Lạc. Không khí lâm vào hỗn loạn, không gian cũng rất nhỏ lâm vào vạn vẹo. Hiển thị sự cường đại của cổ lực lượng tĩnh lặng nhưng cực đoan này. Bắc Đế Tôn chung quy là Bắc Đế Tôn. Thân chưa động, duy có khí động. Nhưng chỉ một cái này, trong thiên hạ người có thể thắng hắn, thiếu lại càng thiếu. Hô! Lại là một trận gió thổi qua. Khác với luồng gió an tĩnh của Viêm Tịch Minh, luồng gió này mát mẻ nhanh chóng. Trận gió này vừa thổi đến một màn kinh người nhất thời hiện ra. Lúc xoáy khí lưu không ngừng dao động thoáng chốc bị gió thổi tán. Lại một giây sau, đã muốn biến mất không còn một mảnh. Liền ngay cả luồng khí nóng rực cũng biến mất hoàn toàn triệt để, giống như chưa từng có xuất hiện qua. Viêm Tịch Minh vẫn bình thản ung dung, sắc mặt rốt cuộc đại biến. Có vết xe đổ Sở Kinh Thiên cùng Lãnh Nhai. Hắn không có nguyên nhân vì tuổi tác mà xem thường người cố ý khiêu khích. Cho nên, hắn ở trước khi công kích, trước lấy khí thử. Hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến, viêm hồn lực của hắn lại bị nhẹ nhàng như vậy mà bị quét đi không còn một mảnh. Hơn nữa, đối phương truyền cổ lực lượng này gây cho hắn một loại cảm giác quái dị, giống như quen thuộc lại hoàn toàn xa lạ. Ngắn gọn thử, hắn trong lòng kinh nghi đã đến tột đỉnh. Mà viêm cung lạc trên mặt lộ ra một nụ cười trào phúng rất nhỏ. Viêm hồn quyết, nếu nói viêm hồn lực tinh thuần, nếu luận quen thuộc đối với viêm hồn lực, nếu luận năng lực khống chế đối với viêm hồn lực, toàn bộ thiên thần đại lục còn có ai so với viêm cung lạc hắn có được dòng máu Bắc Đế thuần khiết nhất? Cái rằng con này chỉ xảy ra trong vài cái hô hấp, làm cho ba trưởng lão Bắc Đế tông kinh hãi, làm cho này tuyệt thế cao thủ kinh ngốc. Trường Giang sống sau đè sống trước. Những cao thủ tóc đã bạc bỗng nhiên cảm thấy mình đã muốn già đi. Vài người trẻ tuổi đều ở trước mặt bọn họ triển lộ ra mũi nhọn sắc bén so với bọn hắn mài mấy chục năm còn muốn bén hơn. Bọn họ ngoài sợ hãi than ra, còn thấy hổ thẹn. Cái này làm cho các cao thủ tuyệt thế hùng bá một phương uy danh hiển hách lại có ý lui bước không dám bêu xấu. Xẹt, một tiếng vang nhỏ, Viêm Tịch Minh trong tay đã có một cây nhuyễn kiếm màu đỏ. Thanh nhuyễn kiếm này bình thường giấu kín bên trong vạt áo hắn quấn ở bên hông, nhìn từ bề ngoài khó có thể phát hiện. Cái này vừa xuất, mặc cho ai đều nhìn ra nó bất phàm. Mà làm cho hắn chủ động xuất ra binh khí, có thể thấy được đối thủ đã tạo cho hắn áp lực lớn cỡ nào. Viêm cung lạc chậm rãi vươn hai tay, trên người hắn cũng không có mang binh nhận. Mà hai tay hắn vốn là một món binh khí lợi hại nhất. Nhưng hắn không mang theo binh khí cũng không đại biểu hắn không biết dùng binh khí. Tam oa tiếp lấy. Viêm Đoạn Thương quát khẽ một tiếng, một nhánh cây thật dài bị hắn quảng đến cho Viêm Cung Lạc. Viêm Cung Lạc đưa tay tiếp được, trên mặt lộ ra một nụ cười thần bí khó lường. Viêm Tịch Minh sắc mặt nhất thời đen đi. Ngay tại mỗi người đều nghĩ đến Viêm Cung Lạc muốn lấy này nhánh cây làm binh khí đối với đối thủ xem thường, hắn lại làm một cái động tác hoàn toàn ra ngoài dự kiến bọn họ. Hắn nắm chặt nhánh cây, quán nhập chân lực mạnh mẽ, làm cho nhánh cây này trở nên cứng rắn như sắt. Theo đó, hắn từ trong tay áo rút ra một sợi tơ màu bạc kỳ dị, kéo cong nhánh cây, cong thành hình cung, rồi đem sợi tơ buộc ở hai bên. Sau khi nhanh chóng làm xong những cái này, trong tay hắn rõ ràng hơn một cây cung vô cùng thô ráp dùng nhánh cây cùng chỉ bạc làm thành. Lúc trước ở dưới Đoạn Hồn Uyên, cung của bọn họ chính là làm thành như thế, sớm vô cùng thuần thuộc. Cái cây cung này vừa mới làm thành, ngay cả tiểu hài tử đều lười liếc mắt nhìn một cái, liền thành vũ khí hắn đối chiến Viêm Tịch Minh. Cung là vũ khí Bắc Đế năm đó sử dụng. Lực lượng trong dòng máu Bắc Đế cũng sẽ bởi vì cung mà bị hóa lớn nhất. Chỉ là trong đó có một cái nghiêm khắc hạn chế rất lớn, muốn ở trên cung phát huy viêm hồn lực tối cường, phải có được dòng máu Bắc Đế không có tạp chất. Người có được huyết mạch Bắc Đế không tinh thuần tuy rằng cũng có thể đem viêm hồn quyết tu hành đến cường đại, lại vĩnh viễn không thể lĩnh hội tác dụng lực tinh túy của viêm hồn quyết ở trên cung. Chỉ là từ trăm năm trước sau khi bên trong Bắc Đế Tông phân liệt, Bắc Đế Tông chủ chân chính bị buộc xuống đoạn hồn uyên, cũng sẽ thấy cũng không có người có thể dùng cung đến phóng thiết viêm hồn lực tối cường. Dần dần bắt đầu bị pha nhạt. Sau trăm tuổi đã muốn bị quên đi. Ít nhất, Viêm Tịch Minh tuy biết Bắc Đế cung, lại không biết huyết mạch Bắc Đế là bổn mạng của vũ khí cung. Đây là binh khí của ngươi. Viêm Tịch Minh sắc mặt bình tĩnh, trong mắt không ngừng lóe ra ánh sáng lạnh. Dùng loại cung ngay cả tiểu hài tử cũng không thèm chơi này. So với hắn dùng bàn tay trần có châm chọc cùng khinh miệt lớn hơn nữa. Hắn dưới tức giận, chỉ có cười lạnh. Không sai, hắn chậm rãi cầm cung trong tay giơ lên. Ánh mắt hắn tập trung trở nên xa xưa thâm thuế. Trong lòng yên lặng thì thầm, hôm nay liền cho thiếu chủ Ngụy Bắc Đế biết cái gì là viêm hồn lực chân chính. Hắn, Viêm Cung Lạc mới là thiếu chủ Bắc Đế chân chính. Hắn tay đặt ở trên dây cung. Thực, trung, vô danh ba ngón tay đồng thời đem dây cung đối với Viêm Tịch Minh kéo ra. Một cổ khí lưu khổng lồ bị áp súc đến mức tận cùng ở trong ngón tay hắn ngưng tụ. Khi ba ngón tay hắn buông ra, mỗi người đều nghe được ba tiếng vang sắc bén trọng điệp cùng một chỗ. Ba đoàn khí lưu làm cho người ta sợ hãi nghênh diện đánh tới. Viêm Tịch Minh đồng tử mãnh lui. Nhận thấy được nguy hiểm, thân thể trầm mạnh xuống. Nhất thời, ba luồng gió cuồng bạo từ đỉnh đầu hắn gào thét mà qua, mang theo ba tiếng nổ vang nặng nề. Vách núi cứng rắn phía sau hắn đã xuất hiện ba lỗ thủng tối đen. Một nhánh cây ngân tuyến làm thành cung, không có tên. Chỉ là một cây cung như vậy. Ở dưới hắn tùy tay một cái, lại bắn ra tam mũi khí tiễn, so với mũi tên nhọn không biết muốn đáng sợ hơn bao nhiêu lần. Hóa khí thành tên. Bọn họ lại một lần nữa không thể tin được tất cả những gì mình nhìn thấy. Tâm cũng lại lâm vào đột nhiên chấn động. Thiên thần ma vũ đại hội mới bắt đầu không bao lâu, bọn họ liền đã bị một lần lại một lần tâm lý đánh sâu vào. Bọn họ bắt đầu càng cảm thán thiên thần đại lục tương lai đã muốn không hề thuộc bọn họ, mà là sẽ vì những thiếu niên ngang trời xuất thế này mà thay đổi. Ngự kiếm như thần, huyết sát ma đồng, hóa khí thành tên. Hôm nay, bọn họ không biết còn muốn trải qua bao nhiêu thứ rung động, bao nhiêu thứ khó có thể tin. Viêm Cung Lạc tay lại kiếp thiếu. Lại là ba mũi khí tiễn bay vụt tới. Viêm Tịch Minh vừa mới hạ thân thể một cái mới tránh thoát. Trong lòng kinh hãi không hiểu. Cung là vũ khí quen dùng viễn trình nhất. Hắn công kích khoảng cách lớn. Nhưng chỗ thiếu hụt cũng rất rõ ràng, đó là không có tự do như vũ khí cận chiến. Kéo dây cung cần thời gian. Đổi mới tên cần thời gian. Một khi bị người tiếp cận liền không có đất dùng võ. Nhưng cung trong tay Viêm Cung Lạc còn có tên, lại hoàn toàn không nhìn thấy chỗ thiếu hụt này. Bởi vì thời gian hắn kéo dây cung bất quá là động một chút ngón tay. Khí tiễn lại nháy mắt liền ngưng tụ thành. Ít cần thời gian. Thả một lần không phải một mũi, mà là nhiều mũi. Khác với tên bình thường khi bay ra ma sát với không khí vang lên tiếng vù vù. Tên Viêm Cung Lạc bắn ra lại là tiếng rít chói tai. Làm cho người ta nghe thấy toàn thân đều cảm thấy khó chịu. Thả ngón tay. Ba mũi tên bay vụt ra. Sát cánh tay Viêm Tịch Minh mà qua. Đưa quần áo hắn cắt ra ba đường rách dài. Thả ngón tay. Lại là ba mũi tên bay vụt ra. Viêm Tịch Minh vừa mới ổn định thân thể căn bản không có thời gian lo lắng. Nghiêng thân né qua. Bên tai lại truyền đến tiếng rít. Hắn trên đầu nhất thời đã rịn ra mồ hôi lạnh. Tần suất quá nhanh, tốc độ quá nhanh. Như vậy đi xuống, hắn trừ bỏ tránh né, ngay cả tiếp cận cũng không thể. Khí tiễn thật đáng sợ. Nếu từ một cao thủ thần cấp đến phóng thiết loại khí tiễn này, trong thiên hạ còn có ai là đối thủ của hắn? Mà hắn, đến tột cùng là như thế nào làm được một bước này? Lúc này hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến. Trên đời duy nhất có thể dựa vào một cây cung bình thường nhất mà ngưng khí thành tên, chỉ có viêm hồn lực. Viêm hồn lực tối tinh tối thuần. Bởi vì cung tiễn là vũ khí bổn mạng duy nhất của người có được huyết mạch Bắc Đế thuần khiết. Tự như kiếm là vũ khí bổn mạng duy nhất của người có được huyết mạch Nam Hoàng thuần khiết. Xẹt xẹt xẹt. Thế cuộc hiện ra nghiêng về một phía kinh người. Viêm Tịch Minh thân ảnh vô cùng nhanh chóng ở trong khí tiễn đoạt mệnh xuyên qua. Tuy rằng mỗi một lần nhìn qua đều né rất đẹp, thực ra là chật vật không chịu nổi. Bởi vì hắn có khả năng làm chỉ có tránh né. Liền như một con mồi ở trên tử vong tuyến đau khổ giãy giụa muốn sống. Ở sở hữu ý thức cùng lực chú ý đều chỉ có thể dùng ở trên tránh né. Hắn liền ngay cả lâm thời kéo giãn khoảng cách cũng đều không có khả năng. Xẹt xẹt. Viêm cung lạc tay khi phán đoán phương hướng hơi do dự một chút. Viêm Tịch Minh trong lòng đang căng thẳng lại như thế nào sẽ bỏ qua cơ hội giây lát lướt qua này. Tại khe hở ngắn ngủi thân thể chợt vọt tới trước. Thân thể lượt ra một đường bóng trắng chớp lên. Thẳng bức viêm cung lạc mà đi. Mà vừa động, khí lưu nóng rực đã muốn đi trước hắn. Muốn đem viêm cung lạc bước ra. Hoặc là hủy đi cung trong tay hắn. Cái cây cung dùng nhánh cây lâm thời làm thành này. Lúc này trong mắt hắn không thể nghi ngờ đã muốn là nhất món sát khí đáng sợ. Nhìn thấy mà sợ. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyện audio.fiz. Phim Tịch Minh có cơ hội thở dốc. Liền bắt đầu ở trong liên tiếp tránh né đồng thời tiếp cận. Viêm cung lạc ánh mắt nheo lại. Chẳng những không có lộ ra thần sắc đáng tiếc hoặc thất vọng. Ngược lại khẽ động một chút khóe miệng rất nhỏ. Không biết là không thèm để ý. Hay là khinh thường. Đối mặt viêm Tịch Minh chợt phóng xuất ra khí lưu, hắn phản phất chưa thấy, một chút cũng không thèm để ý tới. Đón thân thể hắn. Ngón tay lại lay động dây cung một chút. Khác biệt là lần này không phải ba ngón tay mà là bốn ngón tay. Xẹt xẹt xẹt xẹt. Bốn mũi khí tiễn gào thét, không hề cùng phóng về phía trước mà là phân tán mở ra, phân biệt bắn về chung quanh viêm Tịch Minh. Khi đụng chạm đến viêm hồn lực, viêm Tịch Minh phóng xuất ra, tựa như xuyên qua mây không hề cách trở mà qua. Bắn về phía thân thể viêm Tịch Minh. Phong tỏa bốn phương vị tránh né của hắn. Ngược lại, cổ khí lưu kia lại như khí cầu bị đâm thủng, sau khi bị bốn mũi khí tiễn xuyên qua mà tán loạn. Ở trước mặt viêm cung lạc sử dụng viêm hồn lực. Không khác gì múa búa trước cửa lỗ ban. Không nói đến tu vi viêm hồn quyết của viêm Tịch Minh vốn là kém hơn viêm cung lạc. Cho dù là ngang hàng, khi hắn đối mặt viêm cung lạc vẫn như cũ tất bại vô thắng. Đây là khác nhau giữa tạp cùng thuần. Viêm hồn lực hỗn tạp ở trước viêm hồn lực chí thuần sẽ theo bản năng thần phục. Làm ra tư thái hèn mọn mà chạy. So sánh ra, viêm cung lạc nếu đối phó một người thực lực cùng viêm Tịch Minh tương đương, nhưng lại tu hành công pháp khác. Ngược lại sẽ phải dốc sức hơn nhiều. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 297 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 297 Hoàng Thắng Viêm Tịch Minh bị bốn đạo khí lưu áp bách lồng ngực hầu như lõm xuống. Trong tích tắc, hắn đã làm ra lựa chọn. Thân thể nghiêng qua bên phải, tránh đi phương hướng ba mũi khí tiễn khác phi hành. Hai tay đều xuất, nghênh hướng mũi khí tiễn phía bên phải. Phốc! Thanh âm giống như một khối cương thiết nện thật mạnh ở trên một khối da thuộc. Hai đấm đối một tên. Kết quả cũng là Viêm Tịch Minh lão đảo rút lui mấy bước. Hai nắm đấm không ngừng phát run, gần như tê dại. Chỉ có hắn biết ở trong nháy mắt vừa mới đụng chạm, hai tay hắn hoàn toàn mất đi tri giác. Từ năng lượng bám trên khí tiễn, hắn vốn là không dám coi thường. Lần này trực tiếp va chạm, hắn mới biết chính mình vẫn như cũ xem thường uy lực của nó. Trong lòng trọng áp cũng càng thêm trầm trọng. Hắn không rõ cái khí tiễn ở trong nháy mắt hình thành này, cho dù mạnh cũng vốn không nên mạnh đến như vậy. Vì sao mà lại cường đại đến trình độ như thế? Viễn trình, nhanh chóng, mạnh mẽ một khi bị kéo ra khoảng cách, hắn liền hầu như đã đứng ở thế bất bại. Chỉ cần nhẹ lay động dây cung, liền có thể thoải mái thích ý trêu chọc con mồi trước mắt. Đây là cảnh giới viêm hồn lực của Viêm Tịch Minh vĩnh viễn không có khả năng đạt tới. Hắn tâm niệm nhanh chốt xoay chuyển, viêm cung lạc ngón trỏ đã muốn lại lay động. Lấy thân thể Viêm Tịch Minh là trung tâm, lại bắn ra một đạo khí tiễn bá đạo tuyệt luôn. Khí tiễn chỉ có một mũi, xé gió mà đi. Giây lát liền tới trước ngực Viêm Tịch Minh. Viêm Tịch Minh không dám lại đi cứng đối cứng, xoay người tránh đi. Nguồn truyện audio.fiz xẹp, xẹp, xẹp. Trong nháy mắt ngay khi chân Viêm Tịch Minh vừa mới có động tác, Viêm Tịch Minh ngón giữa theo sát ngón trỏ lay động một chút dây cung. Dây cung chấn động, lại là một mũi khí tiễn gào thét bay ra. Điểm đến vừa vặn là điểm dừng của Viêm Tịch Minh sau khi xoay người. Nhị tinh liên châu. Khác với cung tiễn bình thường bắn ra nhị tinh liên châu, hai mũi khí tiễn này một trước một sau khoảng cách thời gian ngắn, thời gian xảo diệu, điểm đến chuẩn xác, cũng không phải cung tiễn bình thường có khả năng với tới. Viêm Tịch Minh khi cảm nhận được đạo khí lưu thứ hai xé mở không khí, chân hắn vừa mới điểm đến trên mặt, muốn tránh đi, khó như lên trời. Cứng rắn kháng đã thành lựa chọn duy nhất của hắn. Hắn không kịp ổn định thân thể, ngay cả viêm hồn lực cũng không kịp tụ tập. Trực tiếp lấy toàn bộ lực lượng mình có khả năng ngay lập tức vận chuyển trực tiếp nghênh đón. Xẹt xẹt. Lấy cung làm vật dẫn, nháy mắt hóa khí thành tên, chế tạo ra nhị tinh liên châu. Thậm chí tam tinh liên châu không chỉ muốn so với cung tiễn bình thường bắn ra càng hoàn mỹ, càng cường đại hơn mà lại dễ dàng hơn nhiều. Ngay tại Viêm Tịch Minh làm ra động tác ngăn cản, mũi thứ ba cùng mũi thứ bốn một trước một sau, bắn thẳng mà đến. Tứ tinh liên châu. Lấy cung cùng tên bình thường ít có khả năng bắn ra thần đến như vậy. Là ngay cả thần cũng khó tránh thoát tên tất sát này. Lúc này, Viêm Tịch Minh cho dù là muốn thu hồi lực ngăn cản để tận khả năng toàn lực tránh né đều đã muốn hoàn toàn không kịp. Ngay tại thời điểm mũi khí tiễn thứ ba bắn ra, ba trưởng lão giới luật Bắc Đế Tôn cũng đã hoàn toàn kinh ngốc. Ở trong sợ hãi hầu như không khống chế được hô to lên. Bọn họ tất cả muốn đi đem vậy mũi tên thứ ba thứ bốn đoạt mệnh đỡ lấy, dùng thân thể mình đi chắn cũng tốt. Nhưng tốc độ bọn hắn lại như thế nào có thể so sánh với mũi tên tối cường do viêm hồn lực sở ngưng tụ thành. Xẹt. Mũi khí tiễn thứ hai chính giữa thân thể viêm tịch minh. Một tiếng rít chói tai. Lực hộ thân hắn mới ngưng tụ lại lập tức bị đánh tan. Trước ngực truyền đến sự đau đớn, như đã muốn bị mũi tên nhọn xuyên tim mà qua. Thân thể lại thẳng tắp ngửa ra sau mà đi nhưng còn chưa kịp ngã xuống. Mũi khí tiễn thứ ba cùng thứ bốn liền hung hăng bắn ở trên thân thể hắn. Phốc, phốc, hai tiếng vang lên. Còn là hai tiếng trầm đục đồng thời vang lên. Viêm tịch minh trước ngực bắn lên hai luồng huyết vụ. Thân thể lại dưới lực đánh khổng lồ hung hăng quay cuồng bay đi ra ngoài. Thiếu. Ba lão nhân đồng thời phóng người lên. Bằng tốc độ nhanh nhất xông đến trước mặt viêm tịch minh. Ổn định thân thể hắn. Ba người hai tay đều đặt ở trên người hắn. Gắt gao ổn định thương thế của hắn. Chúng ta thay hắn nhận thua trận luận bàn này, là ngươi thắng. Một lão giả trong đó lên tiếng nói, để người viêm cung lạc lại công kiếp. Vì mặt mũi Bắc Đế Tôn, bọn họ có thể dễ dàng tha thứ đại trưởng lão chết. Cũng không thể dễ dàng tha thứ thiếu chủ gặp chuyện không may. Tuy rằng, hắn đã muốn gặp chuyện không may. Tứ Tinh Liên Châu, đệ nhất tiện bị viêm tịch minh tránh đi. Đệ nhị tiện đánh tan lực hộ thân của hắn. Khí tiện thứ ba thứ bốn ở trên người hắn mở ra hai lỗ thủng. Hầu như đánh hắn thấu xương. Cũng may. Không biết có phải là viêm cung lạc hạ thủ lưu tình. Viêm tịch minh mặc dù bị thương rất nặng. Nhưng không có bị thương đến yếu hại. Lúc này ở dưới ba người hợp lực, máu đã ngừng chảy, vết thương không hề chuyển biến xấu. Bại, thảm bại. Bắt đầu từ khi hai người giao phong, Thiên Chi Kiêu Tử Phong Độ Bắc Đế Tôn này chỉ có bị hung hăng đè đánh, áp đến khí độ khí thế phía trước hoàn toàn không còn. Từ đầu đến cuối, mà ngay cả góc áo viêm cung lạc đều không có đụng tới. Bại đến thảm hại. Viêm tịch minh nhuyễn kiếm màu đỏ lấy ra không có chém ra được một lần, thành bài trí buồn cười. Mà viêm cung lạc sử dụng bại hắn chỉ là một cây một cung lâm thời làm thành. Hắn vung tay lên, đem cung tiện tay thả xuống dưới chân. Hai tay tùy ý xoa xoa, trên mặt lộ ra nụ cười giống như đắc ý, giống như châm chọc Bắc Đế Tôn. Quả nhiên bất quá chỉ là như thế. Vốn đang tưởng trận đấu này có điểm ý tứ, không nghĩ tới cũng là làm cho người ta thất vọng như vậy. Ta mới chỉ giật giật ngón tay, ngay cả nóng người cũng chưa bắt đầu. Bắc Đế Tôn các ngươi đều chỉ là một đám mặt hàng như vậy sao? Ba trưởng lão sắc mặt trở nên càng thêm hôn ám. Bọn họ bắt đầu cảm thấy lần này chỉ có mấy người bọn họ ra mặt trận thiên thần ma vũ đại hội này thật sự là quá ít. Một đám sự tình vượt qua bọn họ dự đoán, thậm chí tưởng tượng đã phát sinh, làm cho bọn họ bắt đầu hoàn toàn không thể nắm cục diện trong tay. Đại trưởng lão đã chết, hiện tại ngay cả thiếu chủ cũng đã muốn trọng thương. Mà nam tử có được thực lực đáng sợ là cho thiếu chủ trọng thương kia. Ở trước mặt mọi người, vô tình cùng không hề cố kỵ châm chọc Bắc Đế Tôn hắn. Chưa bao giờ từng có, chưa bao giờ nghĩ tới. Ngay cả chính bọn họ đều bỗng nhiên bắt đầu cảm thấy. Bọn họ ở tại đây đã muốn bị đả kích đến rất thấp rất thấp. Thậm chí không còn mặt mày lại đi làm người chứng kiến cùng chế tài trận đấu này. Tà cung lạc, bọn họ chặt chẽ nhớ kỹ tên này, vô luận tên này là thật là giả. Người trẻ tuổi, ngươi hôm nay biểu hiện làm cho vài lão nhân chúng ta mở mắt. Ngươi thắng hắn là thực lực ngươi có thể đạt được, không thể hoài nghi. Nhưng làm người vẫn là thu liễm tốt hơn. Trêu chọc người không nên trêu chọc. Ngươi cho dù cường thịnh đến gấp 10 cũng sẽ hối hận xuất hiện ở trên đời này. Một lão nhân đứng dậy, ánh mắt như câu, thanh âm trầm thấp. Hai người khác đỡ Viêm Tịch Minh lên, ánh mắt ngắn ngủi liếc nhìn Viêm Cung Lạc một cái. Giúp đỡ Viêm Tịch Minh đã muốn ý thức tán loạn dựa vào vách đá phía trước. Trêu chọc người không nên trêu chọc. A, vị cao nhân tiền bối Bắc Đế Tôn này có đảm lượng cùng vãn bối giao thủ một phen không? Viêm Cung Lạc nhìn hắn trên mặt nụ cười trào phúng không chút nào giảm. Lão giả sắc mặt hơi biến. Hắn thực lực cũng không hơn gì Viêm Tịch Minh. Ngay cả Viêm Tịch Minh dưới tình huống không đụng tới góc áo đối phương bị bại thương tiếp đầy mình. Hắn nếu cùng giao thủ kết quả duy nhất cũng là bị bại khó mà chịu nổi. Tuy rằng hắn vừa mới chính mắt thấy Viêm Cung Lạc lấy khí tiễn bắn ra tứ tinh liên châu, nhưng cho dù lúc này để cho hắn đối mặt, hắn cũng tự biết tình huống sẽ không hơn Viêm Tịch Minh bao nhiêu. Mà nếu không ứng chiến, lại hoàn toàn cung cấp cho thừa nhận chính hắn một tiền bối Bắc Đế Tôn sợ một tiểu bối tên còn chưa biết này, lại cấp cho trên mặt Bắc Đế Tôn một tầm tro bụi. Hơn nữa, hắn đã gần 70, sớm đã qua thời tuổi trẻ xúc động. Tuổi còn trẻ, đã có thực lực kinh người như thế, người này lai lịch nhất định không tầm thường. Hơn nữa, người này phía trước vẫn biểu hiện chắc chắc trầm ổn. Lại dưới tình huống biết rõ bọn họ là người trong Bắc Đế Tôn vẫn như cũ đối với bọn họ châm chọc khiêu khích. Lai lịch cùng dụng ý của bọn họ làm cho hắn không thể không nghi ngờ. Hắn thầm nghĩ chỉ có 4 trưởng lão giới luật bọn họ xuất hiện ở trong này thật sự là quá ít. Hắn ngắn ngủi do dự làm cho Viêm Cung Lạc vẻ châm chọc càng thêm dày đặc. Ha ha cười nói, ồ, xem ra ngươi là cũng không dám cùng vãn bối giao thủ. Như vậy đi, 3 người các ngươi cùng lên đi. 3 trưởng lão giới luật từ trẻ đến già, chưa từng bị một người ngoài coi rẻ qua như thế. Nhiều năm tu dưỡng cũng căn bản áp không được cơn tức giấy lên. Nhưng hành động 3 người liên thủ đối phó một tiểu bối, bọn họ là quyết không thể làm ra. Nhị trưởng lão lạnh giọng nói, tiểu bối vô tri, chúng ta cùng ngươi cũng không thù oán, cũng không nguyện cùng người kết hạ thù oán. Ngươi hôm nay làm như vậy là đã cẩn thận nghĩ đến hậu quả chưa? Hậu quả? Ồ, ta chỉ biết nơi này là Thiên Thần Ma Vũ Đại Hội 25 năm một lần, có thể tự do luận bàn lẫn nhau, khiêu chiến lẫn nhau, không phân biệt được nam nữ già trẻ thiện ác, bất luận sinh tử thương tàn. Người Bắc Đế Tôn ngươi ở dưới tay ta bại chính là bại, ở dưới tay huynh đệ ta đã chết chính là đã chết. Một chọi một mà bại, một chọi một mà chết. Quang minh lỗi lạc, không có bất cứ tính kế gì. Dựa theo quy củ đại hội lần này, hai bên cũng không truy cứu. Mà Bắc Đế Tôn ngươi làm người chứng kiến cùng chế tài đại hội lần này, thế nhưng đại luận thù oán mà ngươi nói hậu quả, ta chẳng phải có thể xem thành uy hiếp sao? Viêm Cung Lạc ánh mắt nhìn qua, thông dong nói. Nhị trưởng lão không giận mà cười, sắc mặt rõ ràng đen xuống, tốt, tốt lắm. Xem ra là chúng ta trầm mặc đã lâu, làm cho một ít người vô tri đã quên uy danh chúng ta. Tốt lắm. Tà Cung Lạc có thể làm cho Bắc Đế Tôn ta nhớ kỹ tên, ngươi đủ để cảm thấy vinh quang. Đắc tội Bắc Đế Tôn sẽ là cái hậu quả gì? Mà nhị trưởng lão cái lời nói này, cũng ý nghĩa người tên là Tà Cung Lạc này hoàn toàn đắc tội Bắc Đế Tôn, khó có phản hồi đường sống. Nhiều năm như vậy, Bắc Đế Tôn đều là trầm mặc không tiếng động như vậy. Ít nhất ở mặt ngoài là như thế, nhưng nó tồn tại vẫn đều là cao không thể tới như vậy. Bọn họ trầm mặc cũng không đại biểu bọn họ sẽ dễ dàng tha thứ tôn nghiêm bị xúc phạm. Nam tử kêu Tà Cung Lạc này có khí tiễn thần kỹ đăng phong tạo cực, làm cho người ta trố mắt. Nhưng hắn thực sự cùng Bắc Đế Tôn có tư cách so bì sao? Không có. Mỗi người đều nghĩ như vậy. Cho dù 10, thậm chí 100 hắn cũng không khả năng có thực lực cùng Bắc Đế Tôn chống lại. Nhưng, hắn vì cái gì cố ý nói châm chọc? Chẳng lẽ chỉ là vì không biết? Sẽ không? Trong đó tất nhiên có ẩn tình bọn họ không biết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. 298 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fif. Chương 298 kinh sợ. Viêm Đoạn Thương phần đông cao thủ thờ ơ lạnh nhạt. Không một ai ra mặt nhiều lời. Ai cũng không muốn nhập vào trong đó. Bọn họ trong đó có cao thủ thực lực rất mạnh. Tôn nghiêm rất mạnh tự nhiên sẽ không e ngại Bắc Đế Tôn. Nếu không ở vừa rồi Lãnh Nhai bị đại trưởng lão hạ nặng tay đánh xuống, Lạc Thần Nhai cũng sẽ không tức giận lên tiếng. Nhưng Tà Cung Lạc cùng mấy người Bắc Đế Tôn cường ngang cũng là từ Tà Cung Lạc gây nên. Trận Thiên Thần Ma Vũ đại hội này vừa mở màn, liền xuất hiện vài người trẻ tuổi làm cho bọn họ không thể không động dung. Hiện nay, ngay cả không khí cũng bắt đầu trở nên quá dị. Tam Hoa, trở về đi, một thanh âm trung niên truyền đến. Trong thanh âm bình tĩnh này có vài phần thâm trầm, cũng có vài phần người khác nghe mà thất vọng. Viêm Cung Lạc gật đầu, không hề xem Viêm Tịch Minh cùng ba liếc mắt, nhìn trưởng lão giới luật một cái, đi trở về bên người Viêm Đoạn Thương gọi hắn. Viêm Đoạn Thương thở dài một hơi, từ từ nói, có lẽ là ta kỳ vọng rất cao cho nên mới thất vọng như thế. Bắc Đế Tôn, Bắc Đế Tôn chân chính lại như thế nào nhẫn khinh miệt như vậy? Ai muốn trêu chọc, ngay cả không địch lại, cho dù có mất tính mạng, cũng phải làm cho đối phương trả giá thảm trọng nhất. Mà các ngươi cũng là nhẫn, là lui. Dựa vào thế lực phía sau mà nói ngoan nói độc, chuẩn bị dựa vào toàn bộ Bắc Đế Tôn tiến hành trả thù. Càng thật đáng buồn là, các ngươi chỉ vì mặt mũi thế tục mặt, thế nhưng trơ mắt nhìn đồng bọn của mình chôn vùi ở trong tay một người ngoài. Hắn vừa nói chậm rãi đi về phía trước, đi về phía ba trưởng lão giới luật Bắc Đế Tôn, biểu tình cứng ngắc. Tuy rằng bọn họ ruồng bỏ lý do cùng sứ mệnh Bắc Đế Tôn tồn tại, hắn vốn nên coi là kẻ địch. Nhưng năm đó tiền bối đem hắn bước xuống Đoạn Hồn Uyên cũng không phải bọn họ. Huống chi bọn họ huyết mạch cũng lưu động một chút huyết mạch Bắc Đế. Hắn không thể sinh ra hận ý chân chính. Nhưng biểu hiện của mấy người trong Bắc Đế Tôn này thật sự làm cho hắn thất vọng đến cực điểm. Huyết mạch tôn quý nhất, không thể xúc phạm tôn nghiêm nhất, trên đời có thể làm cho cúi đầu chỉ có thánh chủ. Đối với người khác, chưa bao giờ biết cái gì gọi là lùi bước, cái gì gọi là ẩn nhẫn. Đối với địch nhân, chưa bao giờ biết nhân từ là như thế nào, do dự là như thế nào, cố kỵ là như thế nào. Ai dám xúc phạm, liền lập tức làm cho bọn họ trả giá thê thảm nhất, cấp cho vô số lẫn dẫm đạp. Đây là huyết mạch Bắc Đế, kiêu ngạo của Bắc Đế Tôn. Nhưng Bắc Đế Tôn này trước mắt hắn đã làm cho hắn thất vọng. Không biết là vì an nhàn đã lâu cùng không coi ai ra gì, hay là dục vọng bành trướng, bọn họ trở nên cuồng vọng, nhát gan, đã không có tâm huyết nên có, kiêu ngạo cùng không thể bỏ qua kiên trì. Thậm chí có thể cố nén ngồi nhìn đồng bọn mất trong tay người khác. Thánh chủ nói không sai, bọn họ xác thực không có tất yếu tồn tại. Mất đi giả tâm bọn họ, làm cho thiên hạ yên ổn chỉ là thứ nhất. Đối với hắn mà nói quan trọng hơn là không thể làm cho cái huyết mạch Bắc Đế này hổ thẹn. Không chỉ là Viêm Đoạn Thương, Viêm Thiên Uy cùng Viêm Khinh Hồng cũng âm thầm lắc đầu, thở dài thở ngắn. Tuy rằng cái này chỉ là mấy trưởng lão giới luật, nhưng đã đủ đại biểu một ít cái gì đó. Từ Viêm Cung Lạc ở trong một phiên thử này đã muốn có thể rõ ràng nhìn thấy. Tâm huyết bọn họ nguyên bản đã chôn sâu ở trong huyết mạch, đã muốn chậm rãi bị an nhàn cùng dục vọng ăn sạc. Bắc Đế Tông không nên là cái dạng này. Ở trước mặt thân nhân, bằng hữu, Viêm Đoạn Thương vẫn là một trung niên đại thúc hàm hậu, nhìn qua còn có chút ngốc nghếch. Đối với ai đều là cười ha ha. Nhưng lúc này, đối mặt với người không phải thân nhân cùng bằng hữu, hắn liền hoàn toàn thay đổi là một người khác. Sắc mặt lạnh lùng như băng, ánh mắt bình thản, bước chân vững vàng thoải mái. Đối mặt với ba trưởng lão giới luật Bắc Đế Tôn so với hắn muốn lớn hơn vài tuổi, hắn tự như một trưởng giả đang giáo huấn hậu bối. Thanh âm như sắt thép. Hiện trường bỗng nhiên trở nên lặng ngắt như tờ. Mọi ánh mắt lập tức tập trung đến trên người trung niên nguyên bản dung mạo không sâu sắc, ăn mặc đơn giản, làm cho người ta nhìn qua một cái liền lười nhìn lại lần thứ hai này. Trong ánh mắt kinh ngạc cùng rung động, so với Sở Kinh Thiên, Lãnh Nhai, Viêm Cung Lạc vừa rồi thì còn mãnh liệt hơn không biết bao nhiêu lần. Bị hắn thuyết giáo một phen, ba trưởng lão giới luật cũng toàn bộ trừng lớn ánh mắt, như gặp hủy một phen kinh ngạc nhìn hắn, nhưng lại một chữ đều nói không được. Gió nguyên bản không ngừng thổi qua, mang theo hơi nước khí lạnh bỗng nhiên trở nên cuồng bạo, như mưa phùn kéo dài trong nháy mắt biến thành mưa to tàn sát bừa bãi. Gió khi thì hướng đông, khi thì hướng tây, khi thì hướng nam lắc lư bất định. Đám mây trên trời ở trong gió hỗn loạn đều ly tán. Gió thổi lên góc áo các cường giả cũng làm cho tâm bọn họ chấn động. Gió ở bốn phương tám hướng, đúng là lấy thân thể Viêm Đoạn Thương làm trung tâm mà trở nên cuồng bạo hỗn loạn. Liệt liệt rung động, thân chưa động, chỉ dựa vào khí tràn liền quấy nhiễu cảnh vật chung quanh. Chỉ dựa vào khí tràn liền làm cho các cường giả này sinh ra cảm giác mặc cảm vi diệu. Lấy chỗ Viêm Đoạn Thương đứng làm trung tâm, các cường giả trong mắt tựa như xuất hiện một tòa đại sơn cao không thấy đỉnh. Đỉnh núi cao tận trong mây ngay cả nhìn lên cũng nhìn không tới.